Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ từng nói, người lười biếng chính là động lực thúc đẩy khoa học phát triển. Câu này không sai chút nào. Muốn làm việc hiệu quả, tiết kiệm sức lực, ngay cả nuôi mèo cũng là vì chúng giúp bắt chuột mà thôi. Khi đến bệnh viện, bọn họ thấy Lâm Uyển đang họp với Khưu Thủy Anh và các bác sĩ khác, thảo luận về tình trạng của một sản phụ tên Khưu Thụy Nga. Lâm Uyển nghiêm túc nói, tình trạng của cô rất nguy hiểm, sau này nhất định phải hết sức cẩn thận. Từ khi bệnh viện của đại đội Ngũ Liễu thành lập, cô luôn yêu cầu các đại đội tuyên truyền về việc khám thai. Các bác sĩ chân trần trong thôn phải khám thai miễn phí cho phụ nữ mang bầu. Nếu có vấn đề bất thường, phải đến bệnh viện kiểm tra ngay, nhưng vẫn có những người không chịu đến, hoặc cho rằng không cần thiết. Khưu Thụy Nga vốn không phải người của đại đội Ngũ Liễu, mà là dân thôn họ Khưu, cách đây 7 dặm, tuy nhiên, giao thông thuận tiện, đi lại cũng không quá khó khăn. Chồng cô ta có vẻ không mấy quan tâm. Bác sĩ à, vợ tôi ăn ngon ngủ ngon, sao lại nguy hiểm được chứ? Lâm Uyển liếc anh ta một cái, thản nhiên hỏi, ăn ngon ngủ ngon, vậy các người đến bệnh viện làm gì? Người đàn ông cười gượng, đưa tay gãi mũi, thì, chẳng phải vợ tôi hơi đau bụng sao? Sắc mặt Lâm Uyển trầm xuống, cô nghiêm túc nói, một số vấn đề bắt buộc các người phải tự ý thức được. Nếu không chú ý, lỡ xảy ra chuyện thì rất phiền phức. Vừa nói, cô vừa lấy ra bức tranh mô phỏng nhau thai tiền đạo. Chỉ vào đó giải thích, siêu âm cho thấy cô bị một trong những tình trạng nguy hiểm nhất. Cuống rốn vừa khéo chặn ngay cổ tử cung, Khưu Thụy Nga hoảng hốt. Bác sĩ, như vậy thì sinh con kiểu gì? Khưu Thủy Anh ở bên cạnh trấn an, không phải còn có bác sĩ Lâm sao? Nhất định phải mổ lấy thai thôi. Chồng Khưu Thụy Nga định phản đối, nhưng vừa mở miệng đã bị Khưu Thủy Anh trừng mắt cảnh cáo. Lập tức nuốt lời vào bụng, nhà mẹ đẻ của Khưu Thủy Anh ở cùng thôn với anh ta. Nhưng anh ta họ Vương, một họ nhỏ trong thôn họ Khưu, còn họ Khưu là thế gia có thế lực lớn. Nếu có chuyện gì, để Khưu Thủy Anh về nhà nói một tiếng, chắc chắn nhà họ Khưu sẽ không để yên. Lâm Uyển tiếp tục giải thích, khi thai nhi lớn dần, có thể sẽ xuất huyết rất nhiều mà không có cảm giác đau. Nếu không phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khưu Thụy Nga lo lắng thấy rõ, trong khi chồng cô ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Bác sĩ, sao lại gọi là không có cảm giác đau? Xuất huyết nhiều thế mà không đau được sao? Lâm Uyển kiên nhẫn trả lời. Cuống rốn nằm bên trong tử cung, sản phụ không thể cảm nhận được. Nếu nó xuất huyết, cô ấy sẽ không thấy đau. Đến gần ngày sinh, rất có thể cuống rốn sẽ bong sớm, gây xuất huyết nghiêm trọng. Nghe đến đây, sắc mặt Khưu Thụy Nga tái nhợt, hiển nhiên đã hiểu mức độ nguy hiểm của tình trạng này. Cách chương